Mỗi thế giới tô một lần. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần trong trò chơi soát ra dã ngoại B, nhất định là một hồi hỗn chiến. Các gia hiệp hội kỹ năng pháp thuật như nở rộ bách hoa giống nhau tranh kỳ khoe sắc, ngũ quang thập sắc, làm người hoa cả mắt, không kịp nhìn. So với đánh B, hiệp hội chi gian ngươi tranh ta đoạt, lục đục với nhau ngược lại thành chủ đề. Ai cũng lường trước không đến chính mình chuyên tâm đối phó B là lúc, sau lưng hay không sẽ bị cái khác hiệp hội người thọc thượng một đao, hoặc là cướp đi chiến lợi phẩm dựa theo tranh giành thiên hạ trò chơi quy định. Đi giá ngoại B yêu cầu lấy hiệp hội vì đơn vị tới tính toán tổng thể công kích trị số. Cuối cùng một kích nhất quan trọng là trong quá trình bình thường công kích gấp trăm lần, lần này đổi mới chính là giá ngoại điên nghiêu B, tuần hoàn trong hiện thực đầu nghiêu giả thiết. Đối sở hữu đong đưa vật thể có không tầm thường chấp nhất, di động nhanh nhất thích khách là bọn họ hàng đầu mục tiêu, tiếp theo còn lại là cung tiễn thủ, đối với bình thường đảm đương lá chắn thịt, hấp dẫn thù hận chiến sĩ ngược lại thường thường, lần này khiến cho nhiều gia hiệp hội trở tay không kịp, thích khách một khi tới gần liền sẽ bị châu đực giác điên cuồng đỉnh đầu vứt ra đi, ở nơi xa chạy động tác sẽ khiến nó một cái cuồng hướng dẫm đạp vô số người chơi, cho đến đem thích khách va chạm mà chết. Có thể nói là một mảnh binh hoang mã loạn. Ở ngay lúc này, có một nhà tiểu hiệp hội khiến cho mọi người chú ý. Ở bọn họ nơi vị trí trên không, có một đạo bóng hình xinh đẹp nhân kỹ năng thả ra bay lên trời. Nàng quanh thân quanh quẩn xương trắng, tựa như ảo mộng. Chỉ thấy một cái kỹ năng đánh ra, hoàn toàn đi vào nghiêu giữa trán. Điên rồi giống nhau châu được thế nhưng thay đổi đầu châu. Thẳng đến kia ra hiệp hội nơi phương vị mà đi. Ở mọi người thẳng hô mạo hiểm dưới tình huống. Nó móng trước một sát khó khăn lắm ngừng ở bọn họ vòng vây nội, lại là tùy ý người khác đem kỹ năng đánh vào nó trên người, tuy phát ra thê lương mờ u kêu, nhưng trước sau va chạm không ra vòng vây, tựa hồ lực lượng giảm đi. Là vô ảnh các, đó là Lưu Yên, nghe nói nàng rời khỏi vô song lúc sau liền gia nhập vô ảnh, nàng là hy hữu yêu tinh chức nghiệp, đây là cái gì kỹ năng, khống chế kỹ. Thuần phục kỹ, trò chơi này không có triệu hoán sư loại này chức nghiệp đi. Nghe nói là một cái kêu, yêu môn hoặc chúng, khống chế kỹ năng, có thể thuần phục phi nhân hình quái, bất quá ta chỉ thấy nàng thuần phục quá tiểu quái, đây chính là 70 cấp. Đây là muốn nghịch thiên A, Lưu Yên đã dung hòa hoa lan tinh phách, nàng ở không trung lượn vòng bộ dáng như hoa cánh nhanh nhẹn nhẹ nhàng, ám hương di động, làm các người chơi nữ cực kỳ hâm mộ không thôi. Nghịch thiên kỹ năng đều có điều kiện hạn chế, nàng là cái gì? Thực mau. Mọi người liền biết cái này kỹ năng hạn chế là cái gì. Thời gian, ngắn ngủn 7 giây, đặt ở đại hiệp hội đủ để đánh ra một đợt ưu thế. Đối tiểu hiệp hội tới nói lại còn kém thượng một bậc. Còn lại người chơi trên mặt tỏ vẻ đáng tiếc, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy lại sĩ khí, tìm kiếm các loại biện pháp giữ chặt B thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trừ bỏ Lưu Yên kinh diễm bộc lộ quan điểm, cái khác hiệp hội đều có không bằng. Chính là đứng đầu tam đại hiệp hội, cũng chỉ có thể nói ở bài binh bố trận thượng có dẫn đầu ưu thế, nhưng mà với cái khác hai nhà quấy nhiễu hạ, cũng khó có thể trường kỳ giữ chặt B thù hận. Phong thủy thay phiên truyền, thẳng nháo đến mọi người người ngã ngựa đổ lúc sau, B mới hạ nửa quản huyết, ly cuối cùng một kích còn xa xa không hẹn. Lạc Anh không phải cũng là yêu tinh sao? Vô song hiệp hội kênh có người nhắc nhở, lời vừa nói ra, đại gia sôi nổi hưởng ứng, đúng vậy. Làm Lạc Anh cũng dùng kia chiêu, chúng ta cũng không phải là vô ảnh các cái loại này tiểu hiệp hội, tới một đợt liền cũng đủ xác lập thắng bại. Ở kênh nội khí thế ngất trời dũng dược, lên tiếng hạ, Văn Anh tương đương bình tĩnh nói. Xin lỗi, đó là tinh phách đặc thù kỹ năng, ta không có. Kênh nội không khí chợt lạnh xuống dưới, có người lập tức sạc thanh, lời này nói cũng thật toan, ngươi tưởng quái hội trưởng đem tinh phách cho người khác cứ việc nói thẳng. Âm dương quái khí làm gì? Đồng dạng đều là hội trường mở cửa sau tiến vào người, so bất quá nhân gia Lưu Yên, liền nói toàn lời nói lạc. Mỹ nhân trước cửa thị phi nhiều, có trần ái phấn tự nhiên liền có hắc phấn, hiệp hội bên trong chán ghét nàng cũng không ở số ít. Văn Anh không có ở cái này vấn đề thượng cùng nàng dây dưa, nàng chỉ là nói. Ta xác thật có một cái biện pháp, bất quá yêu cầu hội trưởng phối hợp. Nàng lời nói đưa tới Mạc Bắc Chi ưng chú ý. Hắn ở trăm vội bên trong phát ra một tiếng dò hỏi. Phần Thiên cùng Hắc Phong người chỉ thấy vô song đột nhiên phát lực, xuất động còn thừa sở hữu thích khách lực lượng, một người tiếp một người có tự đem bê dẫn hướng vô song nơi vị trí. Còn lại hiệp hội tự nhiên cũng không phải ăn chay, muốn trên đường chặn lại bê, nhưng ở thích khách nhóm cuối cùng điểm, tiếp nhận cuối cùng một bổng thình lình chính là vô song hiệp hội hội trưởng Mạc Bắc Chi ưng. Mọi người đều biết, cao thủ bảng tiền tam danh đúng là tam đại hiệp hội hội trưởng, mà trong tình huống bình thường, hội trưởng tựa như một cái đánh dấu, rất ít sẽ ở bình thường trong chiến đấu xông vào trước nhất phương, bởi vì bọn họ tử vong tựa như nghiêng về một bên hạ cột cờ, dễ dàng khiến cho hiệp hội rối loạn, bất lợi với ở trong chiến đấu ổn định nhân tâm. Mạc Bắc Chi ưng thân là một trong số đó, đương nhiên cũng là như thế, lý giải rất nhiều, cũng làm đại gia không khỏi thở dài vô pháp một thấy tiền tam vị phong thái. Bởi vậy hắn thình lình xảy ra hành động làm vô số người cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Chỉ thấy hắn nhảy dựng lên, mượn ngọn cây dẻo dai mũi chân một điểm, thẳng lược điên như sừng châu đầu trên, cài tên, nhắm chuẩn, xạ kích. Tam thì liền phát, tinh chuẩn mà đánh vào sừng châu cái đáy cùng vị trí, yếu hại công kích, điên đầu châu đỉnh toát ra đỏ tươi 32.980. Nó đôi mắt đỏ đậm, điên cuồng mà hướng Mạc Bắc Chi ưng va chạm qua đi. Nhưng hắn bằng vào tinh chuẩn đi vị, chiết thân vòng thủ, chính là mỗi một lần đều lấy mảy may chi kém tránh thoát công kích, còn lưu có thừa lực đi công kích B, kéo ổn thù hận. Trừ phi sống một mình cùng Long Thái Tử cũng cùng lên sân khấu, nếu không ở đây không ai có thể so đến qua hắn thao tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh cấp người chơi năng lực thể hiện làm các người chơi thán phục liên tục, sùng bái vạn phần, trong khoảng thời gian ngắn có không ít người chậm trễ trong tay công kích, đi chiêm ngưỡng vô song hiệp hội hội trưởng phong thái. Liền ở bọn họ vì Mạc Bắc Chi ưng thuyết phục thời điểm, vô song hiệp hội kênh cũng đã cãi nhau ngất trời. Lạc Anh, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Nếu không phải ngươi nói ngươi, yêu vụ, có thể trở ngại bê tầm mắt, cấp hội trưởng làm yểm hộ, hội trưởng như thế nào sẽ tự mình đi kéo quái? Ngươi kỹ năng đâu, vì cái gì còn không bỏ? Mau à, hội trưởng gia tốc kỹ năng phải dùng xong rồi. Thêm huyết, Văn Anh thanh âm rốt cuộc ở kênh nội vang lên, lại là cùng mọi người chờ đợi nội dung hoàn toàn bất đồng. Thêm chó má huyết, ngươi mau phóng kỹ năng, vâu. Muốn nhìn hắn chết sao? Thêm huyết, không được, thêm không thưởng. Mạc Bắc Chi ưng ngự dụng vũ em cấp không được. Bê di động tốc độ mau. Mạc Bắc Chi ưng không thể không làm chính mình càng mau. Nàng vô pháp nhắm ngay mục tiêu. Một đoàn, tiểu điềm điềm, một phen đẩy ra nàng. Ta tới, hắn tuy rằng luôn là xưng chính mình tiểu điềm điềm tới ghê tởm mọi người. Kỳ thật là một vị nam tính người chơi. Đi chính là bạo lực vũ em lộ tuyến. Hàng năm cùng phát ra chức nghiệp cùng nhau cùng tấu bê, đối mục tiêu vị trí phán đoán hơn xa những người khác, càng đến thời khắc nguy hiểm đầu óc càng là bình tĩnh, phóng thích kỹ năng có thể nói là ổn chuẩn tàn nhẫn, một nãi một cái chuẩn. Hắn ngắm mắt Văn Anh, như là biết nàng có cái dạng nào tính toán, dẫn đầu thanh minh. Tà nãi không nhiều lắm, bất quá có chút ít còn hơn không? Xác thật có chút ít còn hơn không? Mỗi đến Mạc Bắc Chi ưng chỉ còn một tia huyết ra thời điểm, hắn là có thể một cái đại chiêu đem huyết lượng kéo lên ngón cái lớn lên một tiểu tiệt tới. Thời gian dài, chính là mặt khác hiệp hội người dần dần cũng nhìn ra không đúng. Tuy rằng vô song vẫn luôn duy trì đối bê khống chế, nhưng chẳng sợ cuối cùng bọn họ thắng lợi cũng hoàn toàn là thắng thảm. Mạc Bắc Chi ưng một sửa vừa xuất hiện khi thành thạo, ở kỹ năng làm lạnh dưới tình huống. Hắn có thể nói là trốn tương đương chật vật. Bê va chạm cũng cho hắn mang đến thật lớn thương tổn. Hắn 100, cảm quan đồng bộ thiết trí có thể nói là tự ngược. Ở như vậy tình hình hạ, điên nhiêu đánh sâu vào cơ hồ làm hắn ngũ tạng lục phủ đều di chuyển vị trí. Nhưng đây là trò chơi, gần chết là lúc, đến từ hiệp hội thành viên thêm huyết trợ giúp lại sẽ làm hắn lại một lần khôi phục nguyên trạng. Nhưng tinh thần thượng tiêu hao lại rõ ràng. Hắn đã mệt mỏi ứng phó trước mắt trường hợp. Mà Văn Anh liền đứng ở trước nhất đoan, bình tĩnh mà nhìn này hết thảy. Nàng tiếp nhận Mạc Bắc Chi ưng vị trí, cấp mọi người hạ một đạo lại một đạo mệnh lệnh, phòng thủ, vây quanh, công kích. Không phục người có rất nhiều, nhưng một đoàn người thói quen với nàng chỉ huy, nàng ra lệnh một tiếng, một đoàn người dẫn đầu động tác, người khác không thể không đuổi kịp. Tinh Anh đoàn ở bình thường thành viên trong lòng thập phần cao lớn. Ở hội trường không ở dưới tình huống, bọn họ theo bản năng đi theo một đoàn mà động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không phải không nghĩ cứu hội trường, nhưng có thể nói là thân bất do kỷ, trừ bỏ thêm huyết. Những người khác công kích đã đoạt không đến chủ yếu thù hận, cũng vô pháp có được yêu tinh khống chế như vậy kỹ năng. Ít nhất đối 70 cấp B tôi nói vô dụng, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một lần lại một lần bị sừng trâu đâm thùng yết hầu, ngực, bụng, lệnh người một trận chân cẳng nhũn ra. Nghe nói vô song hiện tại là Lạc Anh ở chỉ huy, nàng nên không phải là trả thù đi. Cái gì trả thù, chính là yêu tinh tinh phách a, Mạc Bắc không biết chịu cái gì phong. Cùng hiệp hội yêu tinh không cho, bạch bạch đưa cho Vô Ảnh Lưu Yên, tiện nghi người khác. Này cũng quá hung tàn, người nói chuyện run run, liền tính hắn cầm đi đưa tiểu tình nhân, cũng không đến mức làm được tình trạng này đi. Ha ha, người cho rằng nhân gia nữ hài tử không biết giận sao, đệ nhất mỹ nhân, ai đều có thể có a, có còn không hào hào che chở, chính là kết cục này. Nói như vậy truyền tới sống một mình cùng Long Thái tử lộ tai. Không cấm Triều Văn Anh phương hướng nhìn lại, lòng có lo lắng âm thầm. Cuối cùng một kích không thể nghi ngờ thuộc sở hữu với vô song hiệp hội, bê thù hận khó kéo, nhưng chân chính đánh lên tới không khó đánh, huyết lượng một chút rốt cuộc, biến thành không thời gian mang đại chán. Phanh, mà tuôn ra đầy đất vật phẩm, mọi người một hống mà thượng, cuối cùng lại chỉ có vô song người có thể nhặt lên tới. Mạc Bắc Chi ưng ngồi dưới đất, dựa lưng vào một thân cây thở dốc. Hắn trang bị mài mòn độ tới rồi phong giá trị, ngực bụng trước đều là phá vỡ mồm to, huyết nhục tràn ra. Bởi vì chiến đấu khi thần kinh băng tới rồi cực hạn, dinh dưỡng khoang phát ra cảnh cáo thanh âm, nhắc nhở hắn ngưng hẳn trò chơi. Mắt thấy Văn Anh đi bước một đến gần, hắn hỏi. Vì cái gì, nàng đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống thân tới, đôi mắt nhìn hắn. Vậy còn ngươi, vì cái gì, ta liên hệ quá ngươi. Ngươi cái gì đều không có nói. Nàng một đốn, chẳng sợ ngươi mỗi lần đều không nói, ta cũng tổng có thể hao hết tâm tư tìm kiếm ra đáp án. Ngươi muốn, có phải hay không nó, nàng đem chiến lợi phẩm chung một quyển cũ bản đồ để hướng hắn. Mạc Bắc Chi ưng nhìn này cuốn bản đồ, lại không có duỗi tay đi tiếp, hắn nói. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, mở ra đệ tam đoạn tư liệu phiến, trong đó có một cái tin tức là về truyền quốc ngọc tỷ. Này chủ tuyến, nó là mở ra nhiệm vụ chủ tuyến chìa khóa. Mạc Bắc ho nhẹ nói, nàng có bản đồ, đưa ra lấy tinh phách làm trao đổi, cho nên ta tưởng. Văn Anh đánh gãy hắn nói, nàng lại khách quan, hiện tại cũng là sống nhờ ở nguyên chủ trong thân thể, cảm nhận được chính là nguyên chủ cảm xúc, cho nên đương tích lũy tới rồi nhất định cảm xúc khi, nàng cũng nhịn không được. Nguyên chủ thiếu sống một mình, thiếu lòng thái tử. Duy độc không có thiếu hắn một phân một hào, vô song hiệp hội không phải từ một thành lập khởi chính là đứng đầu hiệp hội, hắn làm người không đủ viên dung, luôn là độc lai độc vãng, thường thường đắc tội với người mà không tự biết, cấp tiểu hiệp hội mang đến tai họa ngập đầu, là nàng va va đập đập từ đầu học khởi, thế hắn xử lý giúp vụ, thế hắn lung lạc nhân tâm, thế hắn ra mặt điều đình. Sau lại hắn đem trong hiện thực người tài ba mang vào trò chơi, nàng mới lui cư phía sau màn. Nhìn vô song một chút biến thành ra dáng ra hình đại hiệp hội, nàng tắc mất đi dùng võ nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế nàng thỉnh cầu là một người phòng chơi game điệp, chẳng sợ có thể giúp đỡ hắn một chút vội cũng hảo, nguyên chủ đương nhiên là nguyện ý vì hắn hy sinh, nàng vì thế vui vẻ chịu đựng. Nhưng nàng không muốn, nàng hỏi, cho nên, người đã thói quen với hy sinh ta tới đạt tới mục đích, đúng không? Quảng cáo, cách chương.